Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là biết, nhất định sẽ giật nảy cả mình a. Tôn Thiên vô cùng vui sướng. Tiếp lấy, mặc xong quần áo, rời đi hạt giống không gian, về tới tiên liễn ở trong. Lúc này đã là sáng sớm ngày hôm sau. Còn không có tìm được Hoa tiểu thiếu, tiên liễn như cũ tại phi hành. Tiên liễn bên trong, Hoa mẫu đang nhìn thấy Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, tiếp lấy phát ra bất mãn âm thanh, nói ghê dê sồn, ngươi rời đi lâu như vậy đi nơi nào? Tử Yên Phong chủ người đâu? Tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Tôn Thiên nhếch miệng cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, vừa rồi ta mang theo Tử Yên đi động phủ bảo tu luyện. Nàng quá mệt mỏi, bây giờ ngủ ở bên trong. Đáng giận. Thật là một cái háo sắc dê sồn. Hoa mẫu đang bất mãn nắm chặt nắm đấm. Bởi vì đơn thuần Triệu Loan Nhi bồi bên cạnh, nàng tự nhiên tin tưởng, Tôn Thiên nói tu luyện là có ý gì? Chính là hai ngày nghỉ. Cái này háo sắc gia hỏa, rõ ràng thiên phú tu luyện tốt như vậy, nhưng xưa nay không tự mình tu luyện. Chỉ dùng hai ngày nghỉ để thăng cấp tu vi. Trên đời này không có so với hắn càng thêm tốt hơn sắc người. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình còn ưa thích hắn. Hoa mẫu đang phiền muộn cực kỳ. Tôn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, tiến lên cầm Hoa mẫu đang tay nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi thế nào? Ngươi có phải hay không sinh khí rồi? Hoa mẫu đang hừ một tiếng nói, ê mới không có, dê sồn, ngươi như thế nào đáng giá bản sư tỷ sinh khí? Nhưng mà ghen cùng bộ dáng tức giận, đều biểu hiện tại đẹp như thiên tiên trên mặt. Tôn Thiên buồn cười không thôi, vuốt vuốt Hoa mẫu đang tay, nói, ê mẫu đơn sư tỷ, không nên tức giận, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Ta muốn tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Hoa mẫu đang tò mò hỏi, ê lễ vật gì? Đi vào liền biết. Tôn Thiên kéo qua Hoa mẫu đang tay, tiến nhập hạt giống không gian. Hắn đem Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, còn có Diệp Khuynh Tư cũng cùng một chỗ gọi vào. Lập tức, một mảnh như tiên cảnh cảnh tượng xuất hiện tại trước mặt Hoa mẫu đan. Lệnh Hoa mẫu đan giật mình, gợi cảm cánh môi đều đã trương thành Tôn Thiên yêu thích o hình. Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư giật mình. Các nàng cũng không phải lần đầu tiên tới hạt giống không gian. Nhưng mà, cùng lần trước so sánh, hạt giống không gian xảy ra biến hóa cực lớn. Chẳng những linh khí chung quanh so với ban đầu càng thêm nồng đậm, trong không khí linh lực cơ hồ hóa thành linh vụ, cỏ cây cũng càng thêm xanh tươi tốt. Hơn nữa mảnh này hạt giống không gian thế giới trở nên lớn hơn. Là lúc đầu gấp 10. Đứng tại trên núi cao, từ xa nhìn lại. Các nàng xem đến từng mảnh sóng biếc nhộn nhạo hồ, hồ nước thanh tịnh, sóng nước lấp loáng. Trên mặt hồ phiêu đãng linh vụ, giống như tiên hồ. Các nàng rất muốn tiếp bơi lội. Dê sồn, đây chính là động phủ của ngươi bảo sao? Hoa mẫu đang không thể tin được. Thân là thánh nữ, nàng đồng dạng có động phủ bảo. Nhưng mà cùng trước mắt so sánh, tiểu vu gặp đại vu. Thế này sao lại là một cái động phủ a, đơn giản có thể so với tiên cảnh. Hoa mẫu đang giật mình bộ dáng, để cho Tôn Thiên vô cùng có ý tứ. Hắn đem Hoa mẫu đang ôm chầm tới, nói, ê đúng thế, mẫu đơn sư tỷ. Đây chính là động phủ của ta. Nếu như ngươi thích, cũng có thể ở chỗ này. Đem ở đây xem như nhà của ngươi cũng không quan hệ. Phải không? Hoa mẫu đang thần sắc vui mừng, tiếp lấy mặt đỏ lên nói, ý nghĩ hay lắm. Bản sư tỷ mới không cần ở nơi này. Đây là động phủ của hắn bảo, nếu như ở chỗ này, đây chẳng phải là trở thành hắn độc chiếm. Kiêu ngạo thánh nữ, cũng không cho phép chính mình biến thành người khác độc chiếm. Cho dù là người mình thích. Hoa mẫu đang lại nói, ê ngươi nói lễ vật đâu, sẽ không phải chính là dẫn ta tới xem một chút đi. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, ê dĩ nhiên không phải, mẫu đơn sư tỷ. Tặng cho ngươi. Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, đem đã sớm chuẩn bị xong bách hoa nghê thường từ trong hệ thống lấy ra ngoài, đưa cho Hoa mẫu đan. Phong hoa tuyệt đại bách hoa nghê thường, giống như bầu trời thải hà bệnh thành, phía trên điểm xuyết lấy từng đóa nở rộ hoa mẫu đơn, tựa như là thế gian này hoàng mỹ nhất bảo y. Còn không có mặt lên người, Hoa mẫu đa nhãn tình sáng lên, đẹp như thiên tiên trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dê Sồn sư đệ, đây chính là ngươi muốn tặng cho ta lễ vật. Hoa Mẫu đang mở miệng, trong lòng ghen tuông cùng sinh khí đã sớm không cánh mà bay, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt vui mừng. Tôn Thiên cười nói, e đương nhiên là, mặc vào xem, có thích hợp hay không? Ân. Hoa Mẫu đang hai tay nhận lấy bảo y, nhìn một chút rậm rạp rừng cây, liền đi vào. Đi vào thời điểm, vẫn không quên hướng Tôn Thiên nói một câu, kẻ không cho phép tới nhìn lén. Tôn Thiên vốn là không có ý định nhìn lén, nhưng nghe đến câu nói này lập tức lòng ngứa ngáy. Hắn không đi qua nhìn, nhưng thần thức lại quét tới. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Người đưa Hoa Mẫu đang bách hoa nghê thường bảo y, Hoa Mẫu đang hảo cảm đề thăng gấp 10. Đinh. Hoa Mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là mong nhớ ngày đêm. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên vì túc chủ rút ra một kiện ban thưởng. Chương 173, luyện hóa vào thể. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kiếm ý hạt giống. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trên mặt đã lộ ra một vòng cười. Hoa Mẫu đang hảo cảm đánh giá cuối cùng tăng lên. Đến tình cảnh triều tư mộ tưởng. Mặt khác, phía trước Tôn Thiên tiễn đưa Triệu Loan Nhi, Tần Thánh Giao bảo y lúc, lấy được hảo cảm bình thường đều là gấp 5 lần. Mà lần này đưa cho Hoa Mẫu đang lúc, trực tiếp thu được gấp 10 hảo cảm. Tôn Thiên hoài nghi một lớp này bạo kích. Tôn Thiên trong lòng vô cùng sảng khoái. Một lát sau, mặt bách hoa nghê thường bảo y Hoa Mẫu đang xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Chỉ thấy Hoa Mẫu đang đẹp như thiên tiên trên mặt ngọc, điêu khắc tuyệt mỹ ngũ quan, giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành. Nàng mê người cặp mắt đào hoa mang theo mềm mại đáng yêu chi ý, mũi ngọc tinh xảo tiểu xảo tinh xảo, như anh đào gợi cảm miệng nhỏ, rạo rực tại tinh xảo hoàng mỹ trên mặt nét mặt tươi cười, gương mặt thanh tú tốt nhất lộ ra tí ti vũ mị, câu hồn nhiếp phách. Nàng yểu điệu yêu kiều trên thân thể, mặc vào bách hoa nghê thường váy. Nơi cổ áo thêu lên hoa mẫu đơn, giống nở rộ hoa hướng ra phía ngoài rộng mở, lộ ra một màn tuyết trắng, cùng với thêu lên hoa tươi cái yếm biên giới. Bên hông dùng một đầu màu trắng mềm yên la nhẹ nhàng kéo lại, váy uốn lượn dưới đất, bên cạnh dùng màu bạc tránh tuyến tầng tầng lớp lớp thêu lên chính đóa hoa tươi, tại trong một mảnh trắng nhạt lộ vẻ phá lệ nhìn chăm chăm. Một mái tóc đen xì phiên rủ xuống eo nhỏ ở giữa, toát ra một loại lạnh nhạt mùi thơm ngát. Cần cổ đeo một đầu đỏ rực dây chuyền bảo thạch, sấn trong suốt xương quai xanh mát lạnh, da thịt như tuyết, trước người dãy núi càng thêm chập trùng. Thấy hết thảy trước mắt, Tôn Thiên nhìn ngây người. Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư cũng ngây người. Các nàng cũng không dám tin tưởng, thế gian này lại còn có đẹp mắt như vậy phục. Lúc này, mặt bách hoa nghê thường hoa mẫu đang, ở trước mặt các nàng, giống như một vị đến từ tiên giới mẫu đơn tiên tử. Hoa Mẫu đang nhìn xem Tôn Thiên, nhìn ngây ngô bộ dáng, trong lòng nổi lên một vòng vui. Nàng tại trước mặt Tôn Thiên, tại chỗ chuyển một vòng tròn, lệnh váy bay lên, lập tức khẽ mở cánh môi, cười nói, ưa như thế nào, Dê Sồn bản sư tỷ đẹp không? Dễ nhìn. Tôn Thiên khẳng định nói, con mắt nhìn chòng chọc vào Hoa Mẫu đang trước người. Hắn nghĩ vậy đại khái chính là chết dưới Hoa Mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu ý tứ A. Hoa Mẫu đang cười đắc ý. Lại nhìn phía Triệu Loan Nhi, đạo ý Loan Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Sư tỷ thật đẹp. Anh. Triệu Loan Nhi phát ra chiêu bài âm thanh, cảm thấy sư tỷ thật đẹp. Bạch Tiểu Đồn cùng Diệp Khuynh Tư trên mặt, cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Cho dù là thân là nữ nhân các nàng, cũng bị thời khắc này Hoa Mẫu đang cho mê hoặc. Hoa Mẫu đang cười khanh khách, hướng Tôn Thiên nói, ghê dê sồn sư đệ, cảm ơn ngươi tiễn đưa ta đẹp mắt như vậy phục. Bản sư tỷ dự định đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, ỉ sư tỷ, ngươi dự định lấy thân báo đáp sao? Hoa Mẫu đang lập tức lật ra một cái to lớn bạch nhãn, động lòng người khuôn mặt tất cả đều là ánh nắng chiều đỏ, nói, ỉ ngươi cái này dê sồn, nghĩ cũng là những thứ gì? Bản sư tỷ nói là, có thể để ngươi làm một chút chuyện thích. Chuyện thích? Tôn Thiên thân thể khẽ giật mình, nói, ơ ngươi xác định. Trùng phản diện mang theo cười xấu xa, thân thể máu tươi đều phải sôi trào lên. Trong lòng của hắn suy nghĩ, để cho sư tỷ quỳ xuống hát chinh phục, đánh một trận bóng rổ, vẫn là chơi một hồi thuần ngục gió. Hoặc từng cái tới. Thấy được Tôn Thiên dáng vẻ, Hoa Mẫu đang bỗng nhiên có chút hối hận, mặt đỏ lên nói, ơ nhưng không cần hỏng ta trinh tiết, ta muốn đợi báo thù lại. Thanh âm chưa dứt, trùng phản diện cười tà, vọt tới. Đinh! Ngươi khi dễ hoa mẫu đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi đánh một hồi bóng rổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi chơi một hồi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Nửa ngày sau, hoa mẫu đang ôm bách hoa nghe thường chạy. Gò má nàng đỏ hồng, trong lòng xấu hổ không thể kèm theo. Nàng cũng hối hận, biết rõ cái này dê sồn sư đệ háo sắc như này, còn muốn cho hắn làm hắn yêu thích chuyện. Bây giờ toàn thân đều đau. Tôn Thiên nhìn xem nàng yểu điệu bóng lưng, trong lòng vô cùng mỹ diệu. Hắn liếm môi một cái, trong lòng tự nhủ quả nhiên gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đều do hệ thống biến thái như vậy, đem chính mình làm hư. Hệ thống rất im lặng. Còn có một cái kiếm ý hạt giống, bây giờ liền luyện hóa nó. Hy vọng có thể đề thăng kiếm ý đẳng cấp. Tiếp lấy, Tôn Thiên trên đồng cỏ ngồi xếp bằng xuống. Phút chốc. Đinh. Chúc mừng túc chủ kiếm ý đề thăng. Trước mắt kiếm ý cấp bậc là 5. Tăng lên tới cấp 5 kiếm ý sau, trên thân Tôn Thiên lần nữa tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Hắn hai con ngươi đang mở hí, liền có kiếm khí lấp lóe, trước mắt cỏ cây đều hóa thành tro tàn. Không tệ, kế tiếp là... Tôn Thiên trong lòng hơi động, lại từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc bảo thạch. Đây là thần khí hồi xuân mênh mông thạch mảnh vụn. Tôn Thiên vài ngày trước liền được, nhưng vẫn không tới kịp luyện hóa. Bây giờ Tôn Thiên dự định đưa nó luyện hóa. Không chút do dự, Tôn Thiên cầm hồi xuân mênh mông đá bể phiến, thôi động lên Cửu Dương Tiên Quyết, dùng một vòng linh lực bọc lại hồi xuân mênh mông thạch. Hồi xuân mênh mông thạch mảnh vỡ thần khí, phát ra bích lục quang huy, là thần tính hào quang. Cái này quang huy đem Tôn Thiên toàn thân bao khỏa. Tại Cửu Dương Tiên Quyết dưới sự vận chuyển, hồi xuân mênh mông thạch mảnh vỡ thần khí chậm rãi sáp nhập vào Tôn Thiên đan điền. Ông! Theo một hồi không linh âm thanh, một cổ dồi dào sinh cơ kèm theo thần quang, lấy Tôn Thiên làm trung tâm, khuếch tán ra. Chung quanh mặt đất, bị kiếm khí hủy diệt cỏ cây nhanh chóng lớn lên. Xa xa cây cối cũng sắp tốc cất cao. Khi Tôn Thiên khi mở mắt ra, chung quanh cỏ cây sinh biến trở thành bụi cây, hơn nữa sinh trưởng đến cao cỡ một người. Tôn Thiên mở to mắt, trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiếp lấy trên mặt của hắn lại lộ ra vui mừng. Bởi vì hắn cảm nhận được mình trong thân thể, nhiều một cổ trước nay chưa từng có dồi dào sinh mệnh lực. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn cảm nhận được mình trùng đồng xảy ra một chút biến hóa. Liền phản phất hồi xuân mênh mông thạch tăng lên trọng đồng sức mạnh, lệnh trọng đồng sinh chi lực trở nên càng cường đại. Tôn Thiên cảm thụ phía dưới tự thân, trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ, tiếp lấy chậm rãi, nói ê không nghĩ tới trọng đồng sức mạnh cũng tăng lên. Mặt khác, trước mắt ta còn tăng lên 1.000 năm thọ nguyên. Cái này hồi xuân mênh mông thạch mảnh vỡ thần khí, tăng thêm thọ bên cạnh số lượng, còn có thể theo ta tu vi tăng lên mà đề thăng. Ta như đến đế cảnh, sợ sẽ bị bình thường đế cảnh cường giả, thêm ra 1.000.000 năm tuổi thọ. Ta còn thu được một cái chữa trị tiên thuật, có thể trị liệu hết thảy thương thế, mảnh vỡ thần khí này quá ra sức. Tôn Thiên lẩm bẩm. Hồi xuân mênh mông thạch quang là một cái mảnh vỡ thần khí, liền để hắn lấy được nhiều chỗ tốt như vậy. Nếu như nhận được chân chính hồi xuân mênh mông thạch, hiệu quả không thể tưởng tượng. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, tiếp lấy màu xanh biếc bảo thạch lại xuất hiện tại trước mặt. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác từ trên bảo thạch truyền đến, liền phản phất cái này bảo thạch là thân thể mình một bộ phận. Tiếp lấy Tôn Thiên vừa âm thầm nói, hệ thống nói qua, cái này hồi xuân mênh mông thạch đại biểu thủy chi cực hạn đỉnh phong. Cho dù là một khối mảnh vụn, cũng có thể quán khái hạt giống thế giới, để cho hạt giống thế giới gia tốc lớn lên. Chương 174, nảy mầm hạt giống. Đã như vậy, ta thử thử xem. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy thôi động công pháp, triển khai hỏa diễm linh lực cánh chim, tại hạt giống trong không gian bay lên. Hắn bay thẳng đến đảo nhỏ bên ngoài, đi tới mờ ảo thủy vực phía trên. Tiếp đó, Tôn Thiên dựa theo hồi xuân mênh mông trong đá ghi lại phương pháp, thôi động linh lực bao quanh hồi xuân mênh mông đá bể phiến, chậm rãi rơi xuống. Ông! Hồi xuân mênh mông thạch đã rơi vào hồ nước trong veo ở trong, một cổ thần tính hào quang từ trong hồ nước khuếch tán ra. Tiếp lấy, hồ nước phun trào lên thủy triều. Cao tới mấy chục trượng, lại hướng về hạt giống thế giới trung ương đảo nhỏ mãnh liệt mà đi. Tôn Thiên kinh ngạc đến ngây người. Đây là làm ra một cái biển động. Nhìn xem thủy triều trong khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần, Tôn Thiên vội vàng bày ra linh lực cánh chim, nhanh chóng trở lại đảo nhỏ, để cho Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên, Diệp Khuynh Tư cùng rời đi hạt giống thế gian. Một lát sau, thủy triều rơi xuống. Cũng không phải trong tưởng tượng sôi trào mãnh liệt. Giữa không trung, mãnh liệt thủy triều hóa thành nhu hòa thủy chi lực, biến thành trong suốt giọt mưa, từ hạt giống trong không gian bầu trời rơi xuống. Trong không khí xuất hiện một đạo bảy sắc cầu vồng. Hạt giống không gian hào quang vạn trượng, hơn nữa phát ra nhỏ nhẹ chiến minh. Tiếp lấy, hạt giống trong không gian đảo nhỏ, độ cao so với mặt biển tại từ lên cao. Đảo nhỏ diện tích không ngừng chậm rãi biến lớn. Đồng thời, hạt giống không gian toàn bộ diện tích tăng lớn. Làm hết thảy ngừng lại. Tôn Thiên nhìn thấy hạt giống trong không gian đảo diện tích mở rộng đến lúc đầu 3 lần trở lên. Nhìn lại một chút toàn bộ hạt giống không gian. Diện tích của nó mở rộng mấy lần. Từ nguyên lai tiếp cận 2.000 km, mở rộng đến tiếp cận 1.000 km. Tại mờ ảo thủy vực phía trên, còn xuất hiện một tòa lại một tòa mới tinh đảo nhỏ. Mỗi một tòa trên đảo nhỏ đều xanh um tươi tốt, sinh trưởng hoa tươi cùng thảm thực vật, hơn nữa tản ra linh lực. Hạt giống trong không gian linh lực cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Tôn Thiên còn mơ hồ nhìn thấy, hạt giống không gian trung ương trong đảo, có một vệt bích lục thần huy. Hắn bay thấp tiếp, đi tới cái kia thần huy bên cạnh, lập tức bỗng nhiên phát hiện, đó là một vòng tươi mới chồi non. Thật giống như mới vừa từ trong hạt giống, mọc ra một dạng. Tôn Thiên ánh mắt sáng lên nói, kẻ đây chính là Yggdrasil chồi non, sinh trưởng so bên trong tưởng tượng ta nhanh hơn. Dựa theo hệ thống giới thiệu, chỉ cần chồi non không ngừng lớn lên biến thành Yggdrasil, không gian này cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến chứa đựng toàn bộ vũ trụ. Không tệ, không tệ. Tôn Thiên 10 phần mừng rỡ. Đối với trùng phản diện tới nói, hạt giống không gian càng lớn, hắn thì có thể làm cho càng nhiều tiểu tỷ tỷ vào ở. Đến lúc đó, cái này vô luận hắn làm cái gì, cũng sẽ không phát động thánh quan thế giới, chính là thiên đường. Dê Sồn sư đệ, động phủ của ngươi không gian chuyện gì xảy ra? Có phải hay không bị hư? Tôn Thiên bước ra hạt giống không gian thời điểm, Hoa Mẫu đang một mặt tò mò hỏi hắn. Tôn Thiên cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ta hạt giống không gian thật tốt, làm sao có thể hư mất? Vừa rồi sở dĩ phát sinh chuyện như vậy, là bởi vì ta cái không gian này bảo lại thăng cấp. Úc! Không gian của ngươi bảo còn có thể thăng cấp. Hoa Mẫu đang cảm thấy ngạc nhiên. Đó là đương nhiên. Tôn Thiên mở miệng, cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi có muốn hay không vào nhìn một cái? Bất quá đi vào muốn tuân thủ ta một quy củ. Quy củ gì? Hoa Mẫu đang tò mò hỏi. Tôn Thiên nhìn xem Hoa Mẫu đang mặc bách hoa nghê thường bảo y thước tha dáng người, tà tà cười nói, ghê tại trong không gian của ta, không thể mặc quần áo, bên trong cũng không thể xuyên. Hoa Mẫu đang thân thể mềm mại khẽ giật mình, đẹp như thiên tiên khuôn mặt lập tức đỏ lên. Dê Sồn, đầu ngươi bên trong nghĩ cũng là đồ vật gì? Bản sư tỷ tuyệt đối không đáp ứng, hừ. Nói xong Hoa Mẫu đang lại hướng về Triệu Loan Nhi chúng nữ, nói, ghê các ngươi cũng không cần đáp ứng tên lưu manh này. Ân. Triệu Loan Nhi khuôn mặt hồng hồng gật đầu, trong lòng lại quyết định nghe thánh tử sư đệ. Chỉ là thật là mắc cỡ. Về sau đều không thể tại trước mặt sư đệ mặc quần áo. Anh. Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư khuôn mặt hồng hồng gật đầu. Các nàng mặc dù đáp ứng. Nhưng các nàng cũng biết, chỉ cần Tôn Thiên một mệnh lệnh, các nàng liền muốn ngoan ngoãn cởi quần áo ra. Bạch Tiểu Đồn lại phát ra ố âm thanh. Bây giờ trong óc của nàng lại tóe ra rất nhiều linh cảm. Cũng là cùng tà ác đại ma vương có liên quan. Tôn Thiên không tiếp tục tiến hạt giống không gian. Hắn bước ra tiên liễn, hỏi thăm một phen Quỳ Ti Hương một chút tình huống, liền một lần nữa trở lại trong tiên liễn ngồi xuống. Hắn đem Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đan đều kéo tới. Hắn hôn hôn cái này, xoa bóp cái kia. Lại để cho tiểu quản gia, cùng hai cái nữ bột cho mình xoa bóp, vui sướng không muốn không muốn. Tiên liễn lại tại trong thâm uyên, bay ra mấy trăm dặm. lập tức tại một đầu màu đỏ thắm sông lớn phía trước dừng lại. Thánh sứ Quỳ Ti Hương hướng Tôn Thiên bẩm báo tin tức, nói tầm ảnh tiên tung ngừng phía dưới. Tôn Thiên ôm Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang bước ra tiên liễn, nhìn tiếp đến phát ra tia sáng tìm ảnh tiên tung, chỉ hướng lấy huyết sắc sông lớn. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tìm ảnh tiên tung chỉ hướng con sông lớn này. Điều này nói rõ Hoa tiểu thiếu tại cái này sông lớn ở trong. Lúc này Thánh sứ Quỳ Ti Hương mang theo 1000 vực sâu quân, đang dùng thần thức quét mắt con sông lớn này. Tôn Thiên nhìn phía cách đó không xa vực sâu quân thống lĩnh Lưu Mạnh Đức, nói: "Ê Lưu thống lĩnh, con sông lớn này nhìn qua thật không phàm, tên gọi là gì?" Vực sâu thống lĩnh Lưu Mạnh Đức hướng Tôn Thiên ôm một quyền, cung kính nói: "Ê khởi bẩm thánh tử, con sông này gọi là Huyết Sát Hà, là vực sâu tầng thứ nhất lớn nhất sông. Nó dài đến hơn 3 vạn dặm, đầu nguồn tại tầng thứ nhất vực sâu chỗ sâu." Úp! Tôn Thiên rất kinh ngạc, 3 vạn dặm là rất dài một con sông. So Trường Giang Hoàng Hà cộng lại còn dài hơn. Tôn Thiên lại nói: "Ê các ngươi có thể phát hiện cái gì?" Vực sâu quân thống lĩnh Lưu Mạnh Đức gật đầu một cái, nói: "Ê thánh tử, đích xác phát hiện một chút cổ quái sự tình. Dĩ vãng, lấy thuộc hạ thần thức, có thể một mực nhìn thấy đáy sông chỗ sâu, nhưng lần này không nhìn thấy. Giống như có cái gì kết giới, chặn thuộc hạ thần thức. Không biết kết giới phía dưới là cái gì?" Trước mắt Quỳ Thánh Sứ đang tại dò xét. "Ân." Tôn Thiên gật đầu, hắn không biết phía dưới có cái gì. Nhưng ngờ tới cùng Hoa tiểu thiếu có liên quan. Lúc này, Thánh Sứ Quỳ Ti Hương bay tới, hướng Tôn Thiên mở miệng nói: "Ê thánh tử, thuộc hạ đã dò xét tinh tường. Phía dưới kết giới cũng là người vì thiết trí. Nhưng từ thủ pháp nhìn, cũng không phải thuộc về ta Thánh Tông. Nhưng kết giới là mới tinh, là có người vừa mới bày ra." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ê ta hiểu rồi. Như vậy nhìn tới, bố trí kết giới người, hơn phân nửa chính là Hoa tiểu thiếu. Người khác hẳn là ở phía dưới." Quỳ Ti Hương gật đầu một cái, lại cung kính nói: "Ê thánh tử, vậy thuộc hạ bây giờ liền đi trảo Hoa tiểu thiếu." Tôn Thiên cười nói: "Y không nóng nảy, các ngươi trước tiên đem ở đây vây lại. Bản thánh tử làm tiếp một số việc." "Là?" Thánh sứ Quỳ Ti Hương không biết Tôn Thiên muốn làm gì. Bất quá nàng đối với Tôn Thiên nói gì nghe nấy. Rất nhanh, nàng mang theo 1000 vực sâu quân, lấy thế vây quanh, đem kết giới chỗ mặt sông bao vây đứng lên. Tôn Thiên nhìn xem những người này, ánh mắt lại đảo qua Huyết Sát Hà hai bên bờ. Tiếp lấy, hắn đem Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi kéo tới, lại đem Tử Yên, gọi tới bên cạnh. Tôn Thiên lại hôn một cái Hoa Mẫu Đan. Hoa Mẫu Đan khuôn mặt đỏ lên, nói: "Ê dê xồm, làm gì? Lúc này, còn muốn dở trò xấu." Chương 175, chó nhà có tang Hoa tiểu thiếu. Tôn Thiên cười nói: "Ê cái gì dở trò xấu, Mẫu Đơn sư tỷ, ta chỉ là hôn ngươi một cái." Hoa Mẫu đang mặt đỏ lên, tiếp lấy khinh bỉ nói: "Y hôn ta, gọi Tử Yên phong chủ tới làm gì? Đương nhiên là có chuyện gấp gáp." Tôn Thiên mỉm cười, đầu tiên từ trong trữ vật bảo lấy ra một cái ghế, đặt ở trên tiên liễn. Hắn ngồi xuống ghế dựa, lập tức trái ôm phải ấp, để cho Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi ngồi ở trên đùi của mình. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng Tử Yên nói: "Yên nô, cho ta buộc dây giày." "Là, chủ nhân." Tử Yên khuôn mặt hồng hồng gật đầu, tiếp đó tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Huyết Sát Hà, đáy sông trong kết giới. Tràn ngập linh khí nồng nặc. Đáy sông chỗ sâu, có một tòa bạch ngọc gọt giũa mà thành cung điện. Cung điện trên quảng trường, Hoa tiểu thiếu nắm một khối linh thạch làm thành tấm gương. Nhìn xem trong gương hiện ra bên trong cảnh tượng, hắn thân thể đại chấn, trên mặt đã lộ ra khó coi thần sắc. Làm sao có thể? Lại là bọn hắn, nhanh như vậy lại đuổi theo tới. Từ hôm qua thi triển huyết độn thuật bỏ chạy ngàn dặm sau, Hoa tiểu thiếu liền bị một tôn cường đại ma truy sát. Hắn chạy trốn mấy trăm dặm lộ, đi tới nơi này, lại nhảy vào đầu này Huyết Sát Hà ở trong. Hắn muốn thông qua tìm hành phương thức, vượt qua đầu này Huyết Sát Hà, cũng tránh đi tà ma truy sát. Nhưng mà, đánh bậy đánh bạ, hắn phát hiện đáy sông linh khí 10 phần nồng đậm. Hoa tiểu thiếu theo linh khí tản mát ra phương hướng, hướng về đáy sông lặng mà đi. Tiếp lấy vậy mà phát hiện một mảnh bỏ hoang kiến trúc. Linh khí là từ cung điện phía dưới, chìm đi ra ngoài. Thân là thiên mệnh chi tử, Hoa Tiểu Thiếu trước tiên liền ý thức được chính mình gặp cơ duyên. Hắn cơ hồ không có do dự, liền dùng mang theo trong người bảo vật, bố trí ngăn cách thần thức cùng thủy kết giới. Sau đó tiến vào trong khu nhà. Tại bỏ hoang trong khu nhà, Hoa Tiểu Thiếu còn phát hiện một chỗ cơ quan. Sau khi mở ra, hắn liền tiến vào bên trong. Là một cái độc thành một giới không gian. Bên trong, lại là một mảnh bạch ngọc gọt giũa mà thành dãy cung điện. Cung điện tài liệu cũng không phải linh thạch. Nhưng mà Hoa Tiểu Thiếu nhận ra là cực phẩm tiên huyền ngọc thạch. Loại này tiên huyền ngọc thạch, phóng nhãn tiên giới cũng vô cùng trân quý, là rèn đúc tiên bảo tài liệu. Nhiều như vậy dùng để rèn đúc tiên bảo tài liệu, lại dùng để chế tạo một mảnh cung điện. Hoa Tiểu Thiếu cũng càng thêm xác định, cơ duyên của mình đến. Ý thức được cơ duyên đến, Hoa Tiểu Thiếu, tại trong cung điện đi một vòng, tuần hoàn theo tản mát ra linh khí, mở ra một cái bảo khố một dạng kiến trúc. Tiếp lấy Hoa Tiểu Thiếu kích động thân thể phát run. Bởi vì đập vào mắt chỗ, lại là từng mảng lớn linh thạch cùng với linh ngọc. Vậy mà đều là cực phẩm. Bảo khố xa xa không có hắn tìm được xuống núi mạch bên trong linh mạch lớn như vậy. Nhưng mà hắn trở lên giới thiên tôn ánh mắt đánh giá ra. Trong bảo khố tất cả cực phẩm linh thạch, cùng với linh ngọc, ẩn chứa linh lực tổng lượng, viễn siêu tại một cái kia linh mạch. Phát hiện này để cho hắn càng thêm kích động, tim đập cũng vì đó gia tốc. Bởi vì, cái này khổng lồ cung điện còn có rất nhiều cái bảo khố, bởi vì bảo khố thượng đô thiết trí lấy cấm chế, Hoa Tiểu Thiếu trong lúc nhất thời không thể mở ra. Nhưng từ thứ nhất bảo khố thấy đến xem, những cái kia đồ vật trong bảo khố tuyệt đối nghịch thiên. Tăng cao tu vi nóng lòng Hoa Tiểu Thiếu, chưa kịp đi mở ra những cái kia bảo khố. Hay là trực tiếp tiến nhập chất đầy linh thạch, tu luyện. Vẹn vẹn tu luyện một ngày. Tu vi của hắn đã đến sinh tử ngũ trọng tình cảnh. Đạt đến sinh tử huyền cảnh ngũ trọng sau, Hoa Tiểu Thiếu trở nên không có khẩn cấp như vậy. Hắn tính toán đi nghiên cứu một chút khác bảo khố. Trực giác nói cho hắn biết. Cái cung điện này bất phàm, trong cung điện, nhất định còn có càng nhiều bảo vật. Nếu như có thể tìm được trữ vật bảo hoặc không gian bảo lời nói. Như vậy hắn còn có thể đem tìm được tất cả đồ ăn vặt cùng với bảo vật toàn bộ bỏ bao mang đi. Bất quá cẩn thận Hoa Tiểu Thiếu không có làm như vậy. Hắn đầu tiên rời đi kết giới. Tại huyết sát hà hai bên bờ, để lên tự chế nhìn trộm bảo, dùng để làm y camera, để phòng ngừa uy hiếp tới mà không biết. Hắn cho là, kế tiếp, liền có thể hưởng dụng tất cả linh thạch. Nhưng mà, hắn vừa trở lại trong cung điện. Cái kia một khối có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng tấm gương, tản ra tia sáng, biểu lộ uy hiếp tới. Thông qua cái này kính bảo, Hoa Tiểu Thiếu liếc nhìn quen thuộc vực sâu quân. Trừ cái đó ra, còn có Cửu Dương Thánh Tử chiêu bài Cửu Dương Tiên Liễn. Đáng chết, bọn hắn lại đuổi theo tới. Đến cùng làm sao làm được? Hoa Tiểu Thiếu không thể nào tiếp thu được. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, thời khắc này tiên liễn bên trên cảnh tượng. Cửu Dương Thánh Tử Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên một chiếc ghế dựa mặt. Hắn tả hữu hai cái đùi bên trên, phân biệt ngồi thánh nữ Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đan. Hắn ôm hai vị thánh nữ eo, hôn hôn cái này, xoa bóp cái kia. Trước mặt còn quỳ Tử Yên. Cảnh tượng này so với hôm qua còn khoa trương. Hoa Tiểu Thiếu nhìn thấy trong nháy mắt, tức giận đến con mắt đỏ bừng, toàn thân phát run, tiếp lấy một ngụm lão huyết lần nữa phun ra ngoài. Cái này Cửu Dương thật là một cái hỗn trướng. Hắn vậy mà chơi lớn như vậy. Còn để cho Tử Yên quỳ xuống cho hắn làm loại chuyện đó, hai vị thánh nữ đều không ngại. Hắn sung sướng như vậy, bản tôn lại chỉ có thế giống chó nhà có tang. Đáng chết, đáng chết. Tiện nhân này. Toàn bộ cũng là tiện nhân. Hoa Tiểu Thiếu tâm tính lớn sụp đổ, lửa giận trong lòng, giống như núi lửa một dạng bộc phát, máu tươi lại từng miếng phun tới. Đinh. Người ngay trước mặt Hoa Tiểu Thiếu hôn lấy Hoa Mẫu Đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu Đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Hoa Tiểu Thiếu lão huyết phun ba trượng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Đinh. Người kích thích Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Hoa Tiểu Khu khí vận âm 2. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy một đợt, lại một đợt vang lên. Tôn Thiên kiếm lời thật nhiều tích phân, cũng thu hoạch được Hoa Tiểu Thiếu không thiếu khí vận. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ. Là hắn biết, Hoa Tiểu Thiếu cái này chỉ cẩn thận tóc xanh rùa đen, có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Bây giờ, nghe âm thanh của hệ thống không còn vang lên, Tôn Thiên mỉm cười, buông lỏng ra mẫu đơn mềm mại môi đỏ, tiếp lấy truyền âm cho Thánh Sử Quỳ Ti Hương. Ti Hương Thánh Sứ, động thủ đi. Phá vỡ kết giới. Là Thánh Tử. Thánh Sứ Quỳ Ti Hương gật đầu. Thần trí của nàng quét vào sông lớn, rơi vào đáy sông kết giới phía trên. Tiếp lấy, nàng không chút do dự giơ tay lên, hướng về kết giới phương hướng một chưởng vỗ ra. Đế cảnh cường giả một chưởng chi uy, hủy thiên diệt địa, dời sông lấp biển. Ẩn chứa pháp tắc sức mạnh, một chưởng rơi xuống, huyết sắc nước sông từng mảng lớn bốc hơi. Sinh tồn ở trong nước sông cấp thấp ma vật, trực tiếp bị giết chết. Đáy sông bên trong kết giới, cũng lấy vô cùng kinh khủng tốc độ bể ra, hiện ra đáy sông không gian. Những cái kia không bốc hơi nước sông, giống như hồng thủy đồng dạng trực tiếp rót vào đáy sông trong không gian, hướng Hoa Tiểu Thiếu chỗ đáy sông cung điện mãnh liệt mà đi. A, à, đáng giận. Đắm chìm tại đang tức giận Hoa Tiểu Thiếu thấy cảnh ấy, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Trán của hắn toát ra mồ hôi. Chương 176, Cung Khuyết Tiên Bảo. Bởi vì bị Cửu Dương Thánh Tử hành động dẫn đến, Hoa Tiểu Thiếu thậm chí nhất thời quên đến từ Thánh Tông Thánh Sứ uy hiếp. Cơ hồ không có do dự. Hắn cắn răng dùng linh lực hóa thành linh đao, lần nữa hướng về đã cắt xén sạch sẽ chỗ chém tới. Xuy. Vết thương vỡ tan. Hoa Tiểu Thiếu kêu thảm một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng đi qua để nguội thiên tàn tiên thể sức mạnh, lần nữa bị kích phát. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy lần nữa thi triển huyết độn thuật, bỏ trốn mất dạng. Cửu Dương, lão tử nhất định sẽ trở về. Đáy sông thế giới dưới đất, truyền ra Hoa Tiểu Thiếu gần như điên cuồng gầm rú. Hồi âm thật lâu không tiêu tan. Sau đó không lâu, Thánh Sứ Quỳ Ti Hương mang theo vực sâu quân vọt xuống tới. Nhìn thấy tiên cung tầm thường cung điện. Vô luận là Quỳ Ti Hương vẫn là hơn ngàn tên vực sâu quân, đều kinh ngạc. Cửu Âm Phong, trong mật thất. Tần Thánh Giao ngồi xếp bằng, ba búi tóc đen theo trắng như tuyết thân thể rủ xuống trên mặt đất, Tuyệt Thế Tiên trên mặt môi đỏ cắn chặt, gương mặt đỏ bừng như nhỏ máu, nàng vận chuyển công pháp. Nhưng thân thể cũng tại rung động nhẹ nhẹ lấy. Từ lần trước, Tôn Thiên cho nàng giải độc sau, đã qua 10 ngày. Cái này 10 ngày, Tần Thánh Giao một mực bằng vào tu vi của mình, một lần nữa áp chế ngân độc. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, theo ngân độc một lần nữa phát tác, nàng một ngày bằng một năm, trong đầu tất cả đều là Tôn Thiên cho nàng giải độc cảnh tượng. Những cảnh tượng này mỗi thời mỗi khắc kích thích nàng, làm nàng thể nội ngân độc lại như hồng thủy đồng dạng bộc phát ra. Ngô, Thiên Nhi. Tần Thánh Giao bỗng nhiên ngã trên mặt đất, mở ra như khói sóng tầm thường thu mâu. Tràn ngập muốn, mang theo đau đớn, mở ra gợi cảm cánh môi, kêu gọi đứng lên. Thiên Nhi. Ngươi ở chỗ nào? Thiên Nhi, vi sư nghĩ ngươi. Thiên Nhi. Tới cứu cứu vi sư. Ngô. Không, Thiên Nhi, ngươi vẫn là không nên tới. Tuyệt đối không nên tới. Ô, nàng hô hoán Tôn Thiên, muốn gặp được Tôn Thiên, nhưng lại không hy vọng Tôn Thiên tới, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, Tuyệt Sắc Tiên trên mặt chảy xuống trong suốt nước mắt. Một tầng vực sâu, Thánh Sử Quỳ Ti Hương một lần nữa đến tiên liễn trước mặt, hướng Tôn Thiên hồi báo tin tức. Thánh tử, tìm được Hoa Tiểu Thiếu dấu vết, bất quá không có tìm được người. Có thuộc hạ phía dưới phát hiện một chỗ cung điện. Cung điện kia vô cùng bất phàm, dường như thượng cổ lưu truyền xuống. Tôn Thiên khẽ gật đầu, đều tại hắn đoán trước ở trong. Hoa Tiểu Thiếu vẫn là chạy. Nhưng cái này chỉ tầm bảo chuột bạch, vẫn không có để cho hắn thất vọng. Một cái thượng cổ lưu truyền xuống cung điện. Có ý tứ. Đi xuống xem một chút. Tôn Thiên mở miệng. Là, Thánh Tử. Huyết sát hà nước sông cuồn cuộn, từ trên lưu chảy xuôi xuống nước sông mãnh liệt, hướng hạ du chảy xuôi mà đi. Nhưng ở sông lớn ở giữa, lại bị Thánh Sứ Quỳ Ti Hương mở ra một cái không có nước không gian, nối thẳng đáy sông. Tôn Thiên khống chế tiên liễn, tại đáy sông bay thấp xuống. Lúc này đáy sông chứa ngại vật, đã bị hơn ngàn tên vực sâu quân thanh trừ sạch, hiện ra một mảnh bạch ngọc điêu trác mà thành quần thể cung điện. có từng tòa đại điện, còn có vô số cái nhỏ một chút cung điện. Trừ cái đó ra, còn có từng mảng lớn biệt viện. Cái này đáy sông, vẫn còn có chỗ như vậy. Tôn Thiên cảm thấy kinh ngạc. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu, ở một tòa đại điện phía trên thấy được một khối môn biển. Môn biển bên trên viết bốn chữ. Dường như thượng cổ văn tự, Tôn Thiên không có xem hiểu. Nhưng mà bốn chữ ngân câu thiết họa, cứng cáp hữu lực, khí thế lạ thường. Lúc này, Tôn Thiên bên cạnh truyền đến một hồi êm tai âm thanh gã dê sồn sư đệ, linh khí nơi này thật là nồng nặc. Tựa như là từ bên kia lan tới. Hoa mẫu đang mặc bách hoa nghê thường, eo thon tinh tế, tư thái thước tha, đẹp giống như tiên giới bách hoa tiên tử. Nàng nâng lên trắng như tuyết đầu ngón tay, chỉ hướng cung điện một chỗ. Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một mảnh linh vụ, lập tức nói e đi qua nhìn một chút. Ân. Hoa mẫu đang gật đầu. Tuần hoàng theo linh khí bay tới phương hướng. Tôn Thiên mang theo Hoa mẫu đan, Triệu Loan Nhi, Tự Yên, Bạch Tiểu Đồn đi tới một tòa thương khố một dạng kiến trúc phía trước. Phòng này môn là mở, linh khí nồng nặc chính là từ trong phòng dũng mãnh tiến ra. Tôn Thiên nhìn chung quanh, tiếp đó đạp đi vào. Tiếp lấy, ánh mắt hắn bắn ra một vòng tinh mang. Đập vào tầm mắt chính là rất nhiều linh thạch. Từng mảng lớn linh thạch tản ra tia sáng. Trừ cái đó ra, còn có so linh thạch cấp bậc cao hơn linh ngọc, đồng dạng tản ra linh khí nồng nặc. Trong cả căn phòng, linh thạch chồng chất như núi, linh ngọc tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ đem khổng lồ kiến trúc không gian bịt kín. Thánh tử sư đệ, ở đây thật nhiều cực phẩm linh thạch. Anh. Triệu Loan Nhi không biết lúc nào, đi tới Tôn Thiên bên cạnh. Nàng lần nữa phát ra ríu rít âm thanh, không lo lắng chút nào người khác sẽ dùng nắm đấm đánh chết nàng. Đi theo Triệu Loan Nhi đi tới Bạch Tiểu Đồn cùng Tử Yên, đã choáng váng. Các nàng một cái là Trắng Kiếm Phong đại tiểu thư, một cái là Gai Linh Phong phong chủ. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, cùng với cực phẩm linh ngọc. Thật là quá nhiều. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy cùng linh ngọc cộng lại, so với các nàng Sơn Phong trong bảo khố tất cả linh thạch cộng lại, còn nhiều hơn ra gấp trăm lần. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, "Ê không tệ, Loan Nhi sư tỷ. Đây đều là cực phẩm linh thạch. Không nghĩ tới, Hoa tiểu thiếu còn đưa cho chúng ta dạng này một phần lễ, hắn thật là quá khách khí." Hoa mẫu đang cảm thấy Tôn Thiên được tiện nghi còn khoe mẽ, bất quá trong lòng cũng mười phần vui vẻ. Bởi vì đích thật là chiếm đại tiện nghi. Lập tức, Hoa mẫu đang lại cải chính, "E đây không phải là tiểu thiếu, chỉ là một cái đoạt xác tiểu thiếu ác nhân." Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, "E mẫu đơn sư tỷ, ta biết." Lúc này, Diệp Khuynh Tư cũng tới đến Tôn Thiên bên cạnh, hướng Tôn Thiên nói, "E chủ nhân, xem ra đây chính là vùng cung điện này bảo khố." Bất quá vừa vặn tới thời điểm, Diệp Nô nhìn thấy thật nhiều phòng ốc như vậy. Không biết những phòng ốc kia bên trong, còn có hay không linh thạch. Tôn Thiên cũng nhìn thấy những kiến trúc kia, hướng Diệp Khuynh Tư nói, "E đi qua nhìn một chút liền biết." "Ân." Tôn Thiên trong lòng hơi động, đem cái này trong kiến trúc tất cả cực phẩm linh thạch, cùng với linh ngọc thu vào trữ vật bảo. Tiếp lấy, hắn mang theo chúng nữ bước ra bảo khố, lại dẫn các nàng đi tới từng tòa cơ hồ giống nhau như đúc kiến trúc trước mặt. Những kiến trúc này môn cũng là đóng lại, đại môn nhìn qua vô cùng kiên cố, mặt trên còn có hơi mỏng mà trong suốt màn. Nhưng ở Tôn Thiên thi triển Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp sau đó, những thứ này màn từng trương toàn bộ bể ra. Tiếp lấy, một đám đậm đà hơn linh khí, từ từng tòa trong kiến trúc bên trong tản mát ra, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ dãy cung điện. Tôn Thiên lập tức mừng rỡ đứng lên. Hắn kiểm kê sau phát hiện, phần lớn kiến trúc đều tràn đầy cực phẩm linh thạch cùng với cực phẩm linh ngọc, tổng cộng có 18 cái nhiều. Ngoài ra còn có 6 cái bảo khố, bên trong chứa cũng không phải là linh thạch, mà là một loại tài liệu trân quý. Tuyệt đại bộ phận là dùng để luyện khí, còn có một số tài liệu là dùng để chế tác minh văn. Tôn Thiên mười phần vui vẻ, dạng này một món của cải khổng lồ đã vượt qua, lúc trước hắn thu hoạch cực phẩm linh mạch. Trùng Phản Diện không chút do dự, đem những thứ này đều thu vào trữ vật bảo, vơ vét sạch sẽ. Triệu Loan Nhi thần sắc rất mừng rỡ, ôm Tôn Thiên cánh tay, nói, "E sư đệ, ở đây đến cùng là địa phương nào, vì cái gì nơi này có nhiều như vậy linh thạch cùng bảo vật? Còn có vùng cung điện này, nó tựa như là một món bảo vật." Tôn Thiên gật đầu, nói, "Ta cũng cảm thấy, nó giống bảo vật." Triệu Loan Nhi hỏi, "Y là bảo vật gì?" "Anh." Tôn Thiên lắc đầu nói y không biết, bất quá Ti Hương Thánh Sứ có thể sẽ hiểu rõ một chút, chúng ta đến hỏi nàng. Ân. Đám người rất nhanh tìm được Quỳ Ti Hương. Quỳ Ti Hương đang một cái cất giấu sách trong đại điện, lật xem một chút cổ thư. Tôn Thiên hỏi cho Ti Hương Thánh lịch sử, ngươi đang xem cái gì? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Quỳ Ti Hương ngẩng đầu, thấy được Tôn Thiên, vội vàng cung kính nói e khởi bẩm thánh tử, thuộc hạ xem hiểu một chút, nhưng không có hoàn toàn xem hiểu. Tôn Thiên hỏi e xem hiểu bộ phận kia là cái gì? Quỳ Ti Hương nói, chỗ này cung điện thuộc về thượng cổ một phương tông môn thế lực. Về sau diệt vong mới thành di tích. Tôn Thiên kinh ngạc nói, ở đây là Vân Tiêu Thánh Tông vực sâu tầng thứ nhất, tại sao có thể có thượng cổ tông môn di tích? Quỳ Ti Hương nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, còn có Diệp Khuynh Tư. Tôn Thiên nói, e đều là người mình, cứ nói đừng ngại. Quỳ Ti Hương gật đầu nói, e thánh tử, căn cứ ta Thánh Tông một chút cổ tịch ghi chép, mấy chục vạn năm trước. Cái này vực sâu tầng thứ nhất, nó là một phương thế giới. Một phương thế giới này bên trong, có tông môn, có quốc gia, có nhân tộc thế lực, thậm chí còn có yêu tộc. Về sau, thế giới này diệt vong, cuối cùng trở thành vực sâu một bộ phận. Chương 177, Tiên Cung thăng cấp. Còn có chuyện như vậy? Tôn Thiên ngạc nhiên, rõ ràng chưa từng nghe qua. Hoa Mẫu đang nghe vậy, nói ê dê sồn sư đệ, đây là sự thực. Sư Tôn cũng từng cùng ta nói qua. Bất quá đây đều là thánh tông bí mật. Chỉ có tuyệt đối hạch tâm mới có tư cách biết. Thì ra là như thế. Tôn Thiên gật đầu. Nói như vậy, cái cung điện này lúc đầu thực lực hẳn là lai lịch không nhỏ. Bằng không không có khả năng có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Nhưng tiếc là diệt vong. Lúc này, Bạch Tiểu Đồn thân thể mềm mại chấn động, trước người 36 dê kinh người tồn tại tùy theo chấn động một cái. Tôn Thiên nhìn phía Bạch Tiểu Đồn nói, "Y nữ nhân, ngươi thế nào?" Bạch Tiểu Đồn nắm trong tay một cây bút, nói, "Y không có gì, Đại Ma Vương. Chỉ là muốn hỏi một chút, biết bí mật sẽ bị diệt khẩu sao?" Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười tà nói, "Y biết, nữ nhân. Không nói được lời nói cái chủng loại kia. Nhường ngươi không cách nào mở miệng." Bạch Tiểu Đồn trong nháy mắt dây hiểu y hu hu, Đại Ma Vương tốt xấu. Tử Yên cùng Diệp Khuynh Tư đỏ mặt, bởi vì các nàng cũng dây hiểu. Quỳ Ti Hương nghe không hiểu, thấy được các nàng đỏ mặt bộ dáng, cũng không dám hỏi, hướng Tôn Thiên nói, ê thánh tử, cung điện này bản thân, còn giống như là một chỗ tiên bảo. Chỉ là, không biết cái này tiên bảo chú ngữ là cái gì, bằng không thì có thể đem nó lấy đi. Tôn Thiên kinh ngạc, Quỳ Ti Hương cũng nói đây là tiên bảo, vậy xem ra chính là tiên bảo. Lúc này, Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Kiểm trắc đến thiên mệnh chi tử cơ duyên thiên khuyết thánh cung, tiên cấp ngũ phẩm chí bảo. Túc chủ tiêu hao 1 vạn tích phân, có thế giải khóa nên tiên bảo phương pháp sử dụng, hơn nữa thu lấy. Phải chăng mở khóa? Tôn Thiên kinh ngạc, đây còn phải nói. 1 vạn tích phân đổi một cái tiên bảo, kiếm lợi lớn. Tôn Thiên quả quyết nói e hệ thống cho ta mở khóa. Đinh. Tiêu hao tích phân 1 vạn. Thiên khuyết thánh cung phương pháp sử dụng như sau. Một chuỗi thuộc về thiên khuyết thánh cung tin tức, chú ngữ, cùng với phương pháp sử dụng, sáp nhập vào Tôn Thiên não hải. Tôn Thiên ánh mắt phát sáng lên. Sau một lát, hắn trực tiếp nắm giữ cái này chú ngữ. Lập tức, hắn hướng về thánh sứ Quỳ Ti Hương nói, ghê Ti Hương thánh sứ, giao cho ta tốt. Bây giờ ta liền đem nó lấy đi. Ân. Thánh tử. Ngươi có thể thu đi nó. Quỳ Ti Hương có chút kinh ngạc. Đương nhiên, đi theo ta. Tôn Thiên mang theo đám người, đi tới cung điện trung ương nhất. Ở nơi đó có một tòa đại điện. To lớn hùng vĩ, cùng hắn Cửu Dương Thánh Cung so sánh, cũng không chút nào xính nhiều để. Cung điện phía trên có một khối môn biển, trên đó viết 4 chữ. Tôn Thiên nguyên lai không biết 4 chữ này. Bất quá tại thu được Thiên Khuyết Thánh Cung phương pháp sử dụng sau, hắn biết, 4 chữ này gọi là Thiên Khuyết Thánh Cung. Thiên Khuyết Thánh Cung là bảo vật tên, cũng là tòa đại điện này tên. Mặt hướng đại điện, Tôn Thiên quả quyết kết động chỉ quyết, niệm lên đến từ hệ thống chú ngữ. Sau một lát, toàn bộ cung điện tản ra thật mỏng tiên quang. Lập tức, nó lại tại đám người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, không ngừng thu nhỏ. đã biến thành một khối bàn cờ lớn nhỏ tồn tại, nhìn qua giống cung điện mô hình. Tôn Thiên lần nữa dùng thần thức quét qua cung điện, một lát sau, hắn liền hiểu rõ cái cung điện này công năng. Nói lớn nhất công năng, đó là có thể đề thăng tốc độ tu luyện. Mỗi một cái đại điện tốc độ tu luyện cũng không giống nhau. Nhưng ít nhất gấp 10. Đề thăng tốc độ tu luyện nhiều nhất, chính là trước mắt gọi là Thiên Khuyết Thánh Cung Trung ương Đại Điện, tốc độ tu luyện ròng rã tăng lên gấp 20 lần trở lên. Khó lường, bây giờ bắt đầu chính là của ta. Về sau cũng có thể ở bên trong tu luyện. Tôn Thiên tự nói, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Tiếp lấy, trong đầu của hắn, lần nữa vang dội hệ thống thanh âm thanh thúy. Đinh! Chúc mừng túc chủ lấy ra thiên mệnh chi tử hoa tiểu thiếu cơ duyên, Thiên Khuyết Thánh Cung, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 50. Tại Thiên Khuyết Thánh Cung sau khi biến mất, đáy sông thế giới dưới đất trở nên trống trải ra. Hoa mẫu đang còn không biết Tôn Thiên thu hoạch như thế nào một món bảo vật. Nàng đẹp như thiên tiên trên mặt đã lộ ra vẻ giật mình, hướng Tôn Thiên hỏi, "Ê dê sồm, ngươi thu lại cung điện này phải không?" "Làm sao làm được?" Trùng phản diện ngẩng đầu lên, nói, "Ê cái này có gì khó khăn, ta tùy tiện niệm một chuỗi chú ngữ liền làm đến." Hoa mẫu đang lập tức im lặng, "Đạo y vậy ngươi niệm thần chú gì?" Tôn Thiên cười nói, "Ê không nói cho ngươi." Hoa mẫu đang phiền muộn, gia hỏa này thế mà giấu giếm chính mình. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, bất quá không tiếp tục truy vấn, bởi vì cảm giác thật mất mặt. Tôn Thiên vừa cười nói, "Kế tốt, cơ duyên tới tay. Chúng ta đi ra ngoài đi. Món bảo vật này, ta dự định đưa nó phóng tới một chỗ đi." Bạch Tiểu Đồn hết sức tò mò, hỏi, "Ê đại ma vương, ngươi dự định để chỗ nào đi?" Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Hãy đi trồng tử không gian." Hạt giống không gian nắm giữ gấp 10 tốc độ tu luyện, Thiên Khuyết Thánh Cung cũng ít nhất nắm giữ tốc độ gấp 10 lần. Tôn Thiên cảm thấy, cái này điệp gia một chút, chẳng phải là hơn mấy chục lần. Lại thêm Long Phượng Âm Dương Quyết, cùng với Triệu Loan Nhi chúng nữ kèm theo tu luyện quang hoàng. Nếu như có thể cùng một chỗ điệp gia, vậy sau này tu luyện cùng cưỡi tên lửa không có khác nhau. Rời đi đáy sông thế giới sau. Tôn Thiên mang theo chúng nữ ngồi lên Cửu Dương Tiên Liễn, về tới huyết sát sông bầu trời. Thánh sứ Quỳ Ti Hương cùng với 1.000 vực sâu quân thủ hộ tả hữu. Tôn Thiên lại dẫn Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên cùng một chỗ tiến nhập hạt giống không gian. Tiếp lấy, Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra Thiên Khuyết Thánh Cung. Tôn Thiên dự định để cho cái này Thiên Khuyết Thánh Cung trở thành hắn tại hạt giống không gian cư trú chỗ. Bất quá, trong lúc hắn nhỏ máu nhận chủ, hơn nữa thôi động cái này tiên bảo lúc, lại không nhịn được nhíu nhíu mày. "Ngươi thế nào?" Hoa Mẫu đang tò mò hỏi, rất ít nhìn thấy gia hỏa này nhíu mày. "Không có gì." Tôn Thiên mở miệng cười, kỳ thực hắn cảm giác cái này tiên bảo dùng để làm chính mình cư trú cung điện, có chút không hoàn mỹ. Đặc biệt là nghĩ đến, mấy chục vạn năm trước, khả năng cao có người ở cái này tiên bảo bên trong, là một chút chuyện không thể miêu tả. Hoặc có háo sắc người, từng tại ở đây hàng đêm sinh ca, huy sái một chút không rõ chất lỏng. Loại này không hoàn mỹ cảm giác thì càng sâu. Thậm chí, còn có một chút ác tâm. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một cái hai tay tiên bảo mà thôi, không có gì lớn. Túc chủ chấp nhận lấy dùng. Hoàn thành ban thưởng, 10.000 tích phân. Tuyển hạng 2, để cho hệ thống thu về, hối đoái một cái mới tinh Thiên Khuyết Thánh Cung, tiêu hao tích phân 50 vạn. Hoàn thành ban thưởng, tiên bảo thẻ thăng cấp. Tiên bảo thẻ thăng cấp, túc chủ sử dụng sau, có thể đối chỉ định tiên bảo thăng cấp. Có nhất định tỷ lệ phát động bạo kích thăng cấp. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Tuyển hạng một là đem dựa sát sử dụng, chẳng những không tốn tích phân, còn có 1 vạn tích phân ban thưởng. Tuyển hạng 2 là để cho hệ thống thu về, tổng cộng tiêu hao 50 vạn tích phân, thu được một cái mới tinh Thiên Khuyết Thánh Cung. Trừ cái đó ra, còn có một tấm tiên bảo thẻ thăng cấp ban thưởng. Chương 178, Cửu Dương Thiên Khuyết. So sánh phút chốc, Tôn Thiên lựa chọn thứ hai cái. Dù sao tại Tôn Thiên xem ra, tiên bảo thẻ thăng cấp giá trị vượt xa 50 vạn tích phân. Coi như hoa 50 vạn tích phân, hối đoái một cái tiên bảo thẻ thăng cấp, thuận tiện miễn phí tiễn đưa một cái mới Thiên Khuyết Thánh Cung tiên bảo. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên nói thẳng, "Ê hệ thống, ta chọn cái thứ hai." Đinh. Lựa chọn thành công. Tiêu hao tích phân 50 vạn. Đinh. Thiên khuyết thánh cung, cũ, thu về thành công. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thiên khuyết thánh cung, thuyền mới. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tiên bảo thẻ thăng cấp. Tôn thiên trong tay thiên khuyết thánh cung biến mất. Đồng thời, một cái mới tinh thiên khuyết thánh cung xuất hiện ở hệ thống ở trong. Cái này thiên khuyết thánh cung cùng lúc đầu giống nhau như đúc, chỉ là nhìn qua, thuyền thuyền mới mới, còn tản ra đậm đà tiên quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, thẩm mỹ đẹp rực rỡ. Lúc này, đinh, túc chủ nắm giữ tiên bảo thẻ thăng cấp, có thể chỉ định một cái tiên bảo tiến hành thăng cấp. Đề nghị túc chủ thăng cấp thiên khuyết thánh cung. Tôn thiên suy nghĩ một chút nói, kẻ thăng cấp. Đinh, túc chủ sử dụng tiên bảo thẻ thăng cấp thành công. Thiên khuyết thánh cung cấp bậc đề thăng. Trước mắt cấp bậc là tiên cấp lục phẩm. Không tệ, tương đương hoa 50 vạn tích phân đề thăng thiên khuyết thánh cung một cái cấp bậc. Tôn thiên tâm niệm khẽ động, đem thiên khuyết thánh cung lấy ra. Hắn trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, tiếp đó nhìn lại. Tiếp lấy tôn thiên phát hiện, cấp bậc sau khi tăng lên thiên khuyết thánh cung, thuộc tính cũng thu được tăng cường. Vô luận là công kích của nó, phòng ngự, cùng với tu vi tăng lên tốc độ, đều được đề thăng. Đặc biệt là tu vi tăng lên tốc độ. Nguyên bản hắn trung ương đại điện tu vi tốc độ tăng lên là gấp 20 lần. Mà bây giờ, Tôn Thiên kiểm tra một chút, phát hiện tăng lên tới 30 lần. Không tệ. Hơn nữa ta lại còn có thể đối với nó đổi tên. Tôn Thiên nghiên cứu thiên khuyết thánh cung, lẩm bẩm, cũng suy tính cho nó đổi một cái dạng gì tên. Lúc này hoa mẫu đang âm thanh vang lên. Dê sồn sư đệ, ngươi thế nào, tại sao vẫn luôn đang ngẩn người? Tôn thiên nhìn phía hoa mẫu đang đẹp như thiên tiên khuôn mặt. Hắn chưa hề nói một lần nữa hối đoái tiên bảo, hơn nữa thăng cấp chuyện, khẽ mỉm cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, cái này tiên bảo có chút đặc thù. Bây giờ làm tốt, ngươi xem, ta đem nó phóng tới bầu trời. Nói xong, tôn thiên tâm niệm liên thông thiên khuyết tiên bảo, lại đưa tay hướng về trong đó rót vào linh lực. Một lát sau, thiên khuyết tiên bảo từ tôn thiên trong tay bay lên, lại càng bay càng cao. Thể tích của nó cũng biến thành càng lúc càng lớn. Chờ nó bay đến giữa không trung sau, biến lớn đến dáng dấp ban đầu. Nó lơ lửng ở trên bầu trời, quanh thân tản ra thất thải hào quang, từ xa nhìn lại giống như một tòa tiên giới tiên cung. Hoa mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi nhãn tình sáng lên. Đã các nàng hiểu được tôn thiên dụng ý. Bạch Tiểu Đồn cũng đã minh bạch, nhãn tình sáng lên, hướng Tôn Thiên hỏi, e đại ma vương, ngươi muốn cho cái này tiên bảo, biến thành chỗ ở sao? Tôn Thiên tà mị nở nụ cười, nói, e đương nhiên, nữ nhân. Bằng không thì ngươi cho rằng ta mang vào làm cái gì? Ô! Bạch Tiểu Đồn lần nữa bị đâm trúng yếu hại, biểu thị chịu không được đại ma vương nói như vậy phương thức. Tiếp lấy, trong óc của nàng lại toát ra rất nhiều linh cảm. Làm nàng thần sắc dần dần hưng phấn. Thiên cung tiên cung, đại ma vương đem ta cầm tù thời gian. Hàng đêm sinh ca, ta cùng đại ma vương ở trên trời. Có một ngày, tiểu quản gia biến thành vui sướng tiên tử. Rất im lặng. Nhìn xem Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt chợt đỏ bừng dáng vẻ, Tôn Thiên liền biết hắn lại tại ảo tưởng. Hắn vỗ vỗ Bạch Tiểu Đồn thân thể mềm mại, lại triêu hoa mẫu đơn, Triệu Loan Nhi, Tự Yên. Diệp Khuynh Tư nói, ê đi, đi lên xe một chút. Ân. Chúng nữ gật đầu, tràn đầy phấn khởi. Bởi vì Diệp Khuynh Tư không biết bay. Chí Tôn Cảnh Phong chủ Tử Yên, bắt được Diệp Khuynh Tư bả vai, liền mang nàng bay lên bầu trời. Tôn Thiên tay trái ôm hoa mẫu đan, tay phải ôm Triệu Loan Nhi, trước người mang theo Bạch Tiểu Đồn cũng bay đi lên. Một lát sau, bọn hắn cùng tới đến Thiên Khuyết Thánh Cung phía trên. Diệp Khuynh Tư cùng Tử Yên hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây. Các nàng luôn cảm giác cái này cùng dưới đất dưới sông mặt phát hiện cung điện có chút không giống. Siêu cấp sạch sẽ, giống như tiên bảo vừa mới chế tạo ra tới. Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đan cũng hết sức tò mò. Trong cung điện Mỹ Luân Mỹ Hoán kiến trúc thật sâu hấp dẫn các nàng. Nhìn xem các nàng con mắt lập lòe tia sáng bộ dáng, Tôn Thiên cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, Loan Nhi sư tỷ. Nếu như các ngươi thích, có thể chọn một cái cung điện cư trú. Về sau chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện. Triệu Loan Nhi trong lòng ngượng ngùng, nói y ân, thánh tử sư đệ. Anh. Hoa mẫu đang mặt đỏ lên, hừ một tiếng nói, ê mới không cần cùng ngươi tu luyện. Loan Nhi, chúng ta tới đó thử xem, và cung điện kia thật xinh đẹp. Ân, sư tỷ. Anh. Mẫu đơn thánh nữ cùng cửu huyền thánh nữ, tay cầm tay hướng cung điện chỗ sâu mà đi. Nhìn xem bóng lưng của các nàng, Tung Thiên bỗng nhiên nghĩ tới một câu thơ. Gió đông không cùng Chu Lan liền, đồng tước ngày xuân còn dài khóa nhị kiều. Trùng phản diện cái này tiên cung, khóa tuyệt không phải nhị kiều. Hắn nghĩ khóa từng vị thánh nữ sư tỷ, cùng với từng vị nữ đế sư tôn. Nếu như, đem chính vị thánh nữ, cùng với chính vị nữ đế đều mang vào, trở thành độc chiếm, liền mộng tưởng thành thật. Mỹ hảo hình ảnh, từ trùng phản diện trong đầu chợt lóe lên. Tiếp lấy, hắn lại ngẩng đầu nhìn đến trung ương trước đại điện môn biển. Thiên khuyết thánh cung, nghe vào còn có thể, bất quá vẫn là đổi một cái so sánh hảo. Liền kêu là cửu dương thiên khuyết tốt. Cùng ta danh hào rất phù hợp. Sau này sẽ là ta tại hạt giống không gian thánh cung. Tôn Thiên tự nói, lấy tâm niệm tính cả tiên bảo. Tiếp lấy, hắn giơ tay lay động, lập tức môn biển bên trên bốn chữ biến hóa. Cửu dương thiên khuyết e bốn chữ rạng ngời rực rỡ. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt lại nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, dừng xe ngồi thích rừng phong muộn, túc chủ nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, lại đi truy hoa tiểu thiếu. Hoàn thành ban thưởng nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Túc chủ mở ra chở dùng hình thức. Tại hạt giống trong không gian khoái hoạt, đồng thời luyện chế một lò thánh cấp trú nhang đan. Hoàn thành ban thưởng 1.000 không. Nhìn xem hai cái tuyển hạng. Tôn Thiên ngẩn người. Nhìn phút chốc, Tôn Thiên làm ra lựa chọn. Tất nhiên cùng thánh nữ các sư tỷ chơi đùa rất mỹ diệu, nhưng trùng phản diện tuyệt đối sẽ không cho thiên mệnh chi tự phát dục thời gian. Hắn quyết định lần nữa mở ra chở dùng. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được 10.000 tích phân. Làm ra lựa chọn, Tôn Thiên đầu tiên bước ra hạt giống không gian, mệnh lệnh thánh sứ Quỳ Ti Hương mở ra chở dùng, khống chế tiên liễn lên đường đi tìm hoa tiểu thiếu. Mà hắn một lần nữa về tới hạt giống không gian. Một lát sau, Tôn Thiên triển khai hỏa diễm linh lực cánh chim, bay lên cửu dương thiên khuyết tìm tới Triệu Loan Nhi, ôm chầm eo thon của nàng. Sư đệ, ngươi làm cái gì? Ríu rít. Triệu Loan Nhi khuôn mặt đỏ bừng đỏ mở miệng, mẫu đơn sư tỷ ngay ở bên cạnh. Thế nhưng là thánh tử sư đệ, giống như muốn làm chuyện xấu. Tôn Thiên mỉm cười, nói ê ma ngươi thử xem thánh cung hiệu quả. Thí nghiệm hiệu quả gì? Như thế nào thí? Triệu Loan Nhi mở miệng. Hoa mẫu đan cũng rất kinh ngạc, trong đầu cũng toát ra dấu chấm hỏi. Nhưng một giây sau, theo Tôn Thiên đem Triệu Loan Nhi bổ nhào, ánh mắt của nàng trợn to, thân thể loạn chiến đứng lên. Chương 179, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Cái này dê xồm, thực sự là quá mức. Liền biết làm những chuyện này. Còn ngay mặt bản sư tỷ. Hoa mẫu đang vừa chạy vừa mắng, đẹp như thiên tiên khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Sau hai canh giờ, Tôn Thiên cùng Triệu Loan Nhi kiểm nghiệm cửu dương thiên khuyết hiệu quả, kết quả rất hài lòng. Cửu dương thiên khuyết cao nhất 30 lần tốc độ tu luyện tăng thêm, cùng hạt giống không gian không xung đột, còn có thể điệp gia. Ý tứ chính là, tại hạt giống không gian cửu dương thiên khuyết tu luyện, hắn cao nhất có thể thu được 40 lần tốc độ tu luyện. Nếu như tính lại bên trên Triệu Loan Nhi các nàng thể chất tăng thêm, thỏa đáng gấp 50 lần. Thật là một món khó lường bảo vật. Cũng là một cái tu luyện cư trú nơi tốt. Tôn Thiên thật cao hứng, tiếp lấy trực tiếp chiếm dụng cửu dương thiên khuyết trung ương đại điện. Tiếp đó, hắn đem Tử Yên cùng Diệp Khuynh Tư gọi tới, lại từ trong hệ thống đổi một chút vật dụng hàng ngày, để các nàng bố trí gian phòng. Tiếp lấy, Tôn Thiên một thân một mình, rời đi trung ương đại điện. Đi tới cửu dương thiên khuyết trên quảng trường, luyện chế lên trú nhang đan. Tôn Thiên bây giờ là cửu phẩm luyện dược sư. Hắn nắm giữ tiên đạo tiên kinh, thái dương thần hỏa, cùng với thánh cấp cửu phẩm thiên địa thánh vương đỉnh. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều đến từ Diệp Phàm linh dược. Luyện chế thánh cấp trú nhang đan không thành vấn đề. Không đến nửa ngày thời gian. Tôn Thiên liền đem trú nhang đan luyện chế hoàn thành. Tổng cộng 10 cái cũng là thánh cấp lục phẩm. Khi đan dược ra lò nháy mắt, một cổ mùi thơm nồng nặc khuếch tán ra. Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn bị hấp dẫn, nhao nhao hướng Tôn Thiên mà đến. Nhìn xem trong tay Tôn Thiên tròn vo đan dược, Hoa Mẫu Đan nói, ghê dê sồn, đây chính là ngươi luyện chế đan dược sao? Nhìn qua cũng không tệ lắm. Tôn Thiên mỉm cười nói, ghê chẳng những nhìn qua không tệ, ăn cũng không tệ. Đây là trú nhan đan, ăn sau có thể khiến người ta biến đẹp. Mẫu đơn sư tỷ, có cần phải tới một khỏa? Hoa Mẫu Đan nhãn tình sáng lên, bất quá trong miệng lại nói, ghê bản sư tỷ thiên sinh lệ chất, cái nào cần gì trú nhan đan? Bất quá khi đường ăn, cũng không tệ. Cho bản sư tỷ tới một khỏa. Tôn Thiên buồn cười không thôi, nghĩ thầm mẫu đơn sư tỷ như thế nào sĩ diện như vậy. Trực tiếp thừa nhận muốn ăn, cũng sẽ không chết. Hắn không có đâm thủng nàng, cười đem đan dược đưa cho Hoa Mẫu Đan. Hoa Mẫu Đan mừng rỡ nhận lấy đan dược, tiếp đó mở ra gợi cảm cánh môi, đem trú nhan đan ăn vào trong miệng. Bởi vì trú nhan đan từ ngọc ngào linh dược, luyện chế mà thành. Ăn ngọt ngào. Hoa Mẫu Đan nhãn tình sáng lên. Ngay sau đó, Hoa Mẫu Đan trên thân lại thấm ra một chút một điểm tràn dầu. Cũng không phải rất nhiều. Nhưng Hoa Mẫu Đan nhìn thấy tay của mình, la hoảng lên. Chuyện gì xảy ra, tay của ta như thế nào biến bẩn như vậy? Dê sồn, ngươi cho ta ăn sẽ không phải là độc đan sao? Tôn Thiên buồn cười không thôi, nói ê mẫu đơn sư tỷ, thế nào lại là độc đan? Tay của ngươi trở nên vô cùng bẩn, là bởi vì trú nhan đang đứng lên hiệu quả, đem bên trong thân thể ngươi tạp chất cho đẩy đi ra. Bây giờ không mang theo tay của ngươi bẩn thỉu, khuôn mặt cũng có chút vô cùng bẩn. A! À, Hoa Mẫu đang khẽ giật mình, tiếp đó sờ mặt mình một cái, tùy theo hét lên một tiếng chạy mất. Nàng trực tiếp từ không trung bên trên bay xuống đi, một lát sau, đã rơi vào trong hồ nước. Trùng phản diện thần thức quét xuống, một bên nhìn xem Hoa Mẫu Đan, một bên thầm nghĩ ê mẫu đơn sư tỷ thực sự là gợi cảm. Bất quá, nàng cũng thật là thiên sinh lệ chất. Nếu như nàng trước đó ăn qua trú nhan đan, bây giờ căn bản sắp xếp không ra tạp chất. Chưa ăn qua trú nhan đan mẫu đơn sư tỷ cứ như vậy đẹp, ăn rồi về sau, nàng không phải sẽ trở nên càng đẹp. Tôn Thiên lập tức có chút chờ mong. Dù sao Hoa Mẫu Đan biến đẹp, cuối cùng vui sướng là hắn. Phút chốc, Hoa Mẫu Đan tắm rửa hoàn tất, một lần nữa mặc vào bách hoa nghê thường váy, bay trở về đến thiên khuyết phía trên. Thấy được nàng mỹ nhân đi tắm sau bộ dáng, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Bạch Tiểu Đồn cùng Triệu Loan Nhi nhìn ngốc. Thì ra cho là Hoa Mẫu Đan đã đến đẹp cực hạn, nhưng không muốn vào còn có thể trở nên càng đẹp. Cho dù thân là nữ nhân các nàng, cũng bị Hoa Mẫu Đan đẹp như thiên tiên bộ dáng hấp dẫn. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Hoa Mẫu Đan vui sướng không thôi, chậm rãi đi tới Tôn Thiên trước mặt, nói ghê dê sồn sư đệ, ngươi đang dược luyện chế cũng không tệ lắm. Tôn Thiên kéo qua Hoa Mẫu Đan tay, để cho Hoa Mẫu Đan hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.